Dung Hỉ Trọng Sinh, chương 61, hồi âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 vạn đại quân từ Tạo Hà một đường phi nhanh về kinh, 2.000 nhân mã ở phía trước mở đường, 5.000 nhân mã ngự giá hộ tống hoàng đế Lý Tông, tướng sĩ còn lại chia quân thành mấy đường theo sát hộ tống phía sau. Chính giữa đại quân, xe ngựa Minh Hoàng cự đại chỉ hoàng đế mới có tư cách sử dụng, dùng 24 con ngựa ôn thuần kéo đi, giống như một tòa nhà di động cực lớn. Trên xe ngựa, giường của Lý Tông ở trong cùng, ngoại trừ nội thị hầu hạ cùng với ngự y đi theo, có thể ở lại trong xe ngựa, đều là tâm phúc Lý Tông tín nhiệm nhất. Thẩm Trọng Dư vén rèm lên xe, phất tay một cái cho nội thị lui ra, mình thì bước tiến vào gian giữa. Thẩm đại nhân có việc, Thôi Hy đứng hầu tại cửa thấy hắn tìm tới, hạ thấp giọng hỏi. Bệ hạ còn đang nghỉ ngơi sao? Thẩm Trọng Dư thần sắc có chút cấp thiết, khóe mắt mi tâm bao hàm một luồng ý mừng không giấu được. Ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, mới vừa tỉnh dậy, Thôi Hy thấy thế nghiêng người dẫn hắn đi vào, Thẩm đại nhân cùng ta đến đây đi, làm phiền Thôi Thường thì, Thẩm Trọng Dư đi theo phía sau hắn, đưa tay sờ sờ thư hồi âm trong tay áo, nụ cười trên khóe miệng ngày càng lớn. Lúc hai người đi vào, Lý Tông mới tỉnh dậy, gã mặc trung y minh hoàng, thắt lưng dựa lên gối mềm, cả người lười biếng nghiêng người dựa vào, chỉ có băng vải trắng trên cánh tay đặc biệt dễ thấy. Nhìn thấy Thẩm Trọng Dư tiến vào, gã ngước mắt hiểu rõ hỏi. Là bên phủ Vĩnh An Vương có tin tức sao? Vâng, Thẩm Trọng Dư dùng hai tay trình thư hồi âm lên, cười nói. Thần đặc biệt tìm người làm của lão Vương Phi ở giữa truyền lời, Vĩnh An Vương chắc chắn sẽ không sinh ra nghi ngờ. Lý Tùng ngắm nghía bức thư, lại không mở ra, nhìn về phía Thẩm Trọng Dư. Trong thư này viết gì? Lý Phượng Kỳ làm việc cẩn thận, sẽ không chỉ bằng một phong thư đã đáp ứng hợp tác với người khác chứ? Bệ hạ minh giám, thần nhận được thư xong liền vội vàng đưa tới. Thẩm Trọng Dư chắp tay khom người, chỉ hận không thể nhìn trời biểu thị lòng trung thành như nhật nguyệt. Bệ hạ chưa duyệt thần làm sao dám xem, hắn dừng một chút lại bổ sung. Nhưng tuy rằng chưa xem, nội dung bức thư thần ít nhiều cũng có thể đoán được chút. Vĩnh An Vương làm việc cẩn thận chắc chắn sẽ không để lại nhược điểm rõ ràng ở trong thư. Nhưng, có tầm quan hệ với lão Vương Phi ở đây, chỉ cần hắn có tâm phản, thần chắc chắn hắn sẽ động tâm. Chỉ cần hắn không từ chối, đợi trở về kinh thành, chúng ta y kế hành sự, nhất định có thể dụ hắn động thủ. Ngón tay thưởng thức bức thư khựng lại, Lý Tông ngồi dậy, nghiêng người liếc hắn một cái, cười nói. Thẩm ái khanh quá cẩn thận, cho dù xem trước cũng không sao. Gã nói xong liền mở thư, ngưng thần đọc nội dung bên trong, ý nghĩ trong lòng lại cùng Thẩm Trọng Dư không hẹn mà gặp. Trong thư thật là bút tích của Lý Phượng Kỳ, hắn đầu tiên là tình chân ý ngọt thăm hỏi Thẩm Trọng Dư một phen, tiếp theo liền chuyển đề tài viết. Với đề nghị của biểu huynh, mẫu thân đã truyền đạt với ta. Ta nghe xong vô cùng khiếp sợ cũng cực đau lòng, biểu huynh sao có thể cổ động ta đi làm loạn thần tắc tử đại nghịch bất đạo kia. Hắn đầu tiên là chất vấn một phen, liền liệt kê công lao của Thẩm gia trong quá khứ. Thẩm gia niết dương, quân công lập nghiệp, cả nhà trung liệt, giải bày tâm can. Đến ngay cả nữ nhân như mẫu thân cũng từ nhỏ dạy ta trung quân ái quốc, sao đến đời này của biểu huynh lại sa đọa như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành đồ bất trung bất nghĩa, lòng muông dạ thú, hành động của biểu huynh thật sự là làm ta thất vọng, cũng làm dơ bẩn thanh danh cả nhà anh liệt của Thẩm thị. Trong thư nghĩa chính ngôn từ, giữa những hàng chữ đều cờ trách Thẩm Trọng Dư bất trung bất nghĩa, bất nhân bất tín. Nếu như người viết thư này là thần tử khác, Lý Tông có lẽ sẽ vui mừng có thêm một tên quan chức trung thành với gã. Nhưng cố tình thư này lại do Lý Phượng Kỳ viết, sắc mặt gã từ từ âm trầm, bình tĩnh nhìn thư, một lời không nói. Thẩm Trọng Dư phát hiện thần sắc gã không đúng, cẩn thận dò hỏi. Vĩnh An Vương nói như thế nào? Lý Tông ngẩng đầu lên, cười lạnh một tiếng, đem thư ném xuống đất. Thẩm ái khanh tự xem đi. Thái độ của gã chuyển biến quá nhanh, Thẩm Trọng Dư càng lúc càng không tìm được manh mối, hắn khom lưng nhặt thư trên mặt đất lên, vội vã liếc mắt nhìn, lại vừa lúc nhìn thấy câu. Hành động của biểu huynh thật sự là làm ta thất vọng, cũng làm dơ bẩn thanh danh cả nhà anh liệt của Thẩm thị. Trong lòng Thẩm Trọng Dư chìm xuống, vội vã nhìn xuống tiếp, chỉ thấy Lý Phượng Kỳ tiếp viết. Ta luôn nhớ tới tình huynh đệ, muốn cứ như vậy ấn việc này xuống, làm như không biết. Nhưng trần trọc mấy ngày thật sự lo lắng biểu huynh không bỏ tâm làm trái, trong lòng kinh hoàng bất an, đêm không thể chợp mắt. Chỉ có thể đại nghĩa diệt thân, đợi bệ hạ hồi kinh ta sẽ đem thư này trình lên bệ hạ, xin bệ hạ định đoạt. Chỉ nhìn một đoạn ngắn ngủi, Thẩm Trọng Dư đã cảm thấy trời đất quay cuồng, tay cầm thư đều run rẩy. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Tông một cái, trong miệng lẩm bẩm nói. Sao lại như vậy? Lý Tông lặng lẽ không nói, sắc mặt âm trầm khó đoán. Thẩm Trọng Dư tự mình lẩm bẩm hai tiếng, tiếp tục xem hết thư, đã thấy thái độ của Lý Phượng Kỳ lại xoay một cái, tình chân ý ngọt viết. Mong rằng biểu huynh thấy thư chớ có trách ta và mẫu thân, việc này mẫu thân vẫn chưa biết, ta cũng thật sự là tính cách chính trực, không có cách nào trái lương tâm thay biểu huynh che giấu tội lớn cỡ này. Liền chỉ có thể đại nghĩa diệt thân. Nhưng biểu huynh cũng chớ lo lắng quá mức, mưu nghịch tuy là tội nặng Chu Di cửu tộc nhưng ngươi chưa thực thi, ta cũng có mấy phần mặt mũi trước mặt bệ hạ, đến lúc đó nhất định sẽ ở trước mặt bệ hạ cầu xin cho ngươi, bảo đảm ngươi tính mạng không lo. Chỉ là sợ rằng phải oan ức ngươi, từ quan cáo lão, ở nhà an dưỡng một thời gian. Từ quan cáo lão, ở nhà an dưỡng, Thẩm Trọng Dư nhìn một chút càng bị tức cười. Hắn năm nay mới 36 tuổi, chính là độ tuổi tính việc lớn, Lý Phượng Kỳ lại muốn hắn từ quan cáo lão. Huống hồ chỉ bằng một phong thư không có ấn tín, Lý Phượng Kỳ lấy cái gì khiến bệ hạ định tội hắn. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cắn răng nói. Bệ hạ có lẽ Vĩnh An Vương phát hiện ra cái gì. Cho nên mới cố ý viết phong thư này đến làm nhục hắn, đồng thời cũng là cười nhạo hắn, mưu kế đã bại lộ. Làm sao hắn biết được, việc trẫm chỉ bị thương nhẹ, chỉ có mấy vị ái khanh biết được. Ánh mắt Lý Phượng Kỳ đảo qua Thẩm Trọng Dư và Thôi Hy, suy đoán có phải là ai mật báo, bằng không nghe nói tính mạng gã hấp hối, sao Phượng Kỳ lại không mắc câu. Thậm chí còn rảnh rỗi chuyên môn viết một phong thư như thế đến cách ứng gã. Hắn trung quân ái quốc, quả thực chính là chuyện cười trong thiên hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trọng Dư phát hiện đánh giá trong ánh mắt gã, âm thầm hoảng sợ, vội vã đổi giọng biểu thị trung thành. Việc bệ hạ không đáng lo, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Có lẽ vì lòng nghi ngờ của Vĩnh An Vương quá nặng không tin được ta, mới cố thử một lần này. Hắn trầm ngâm nói, đại quân rất nhanh sẽ về đến kinh thành, bệ hạ không ngại tiếp tục gạt, đợi ta hồi kinh, lại đến phủ Vĩnh An Vương tìm hiểu liền biết. Thôi Hy bên cạnh cũng phụ họa nói, Thẩm đại nhân nói cũng không sai, nội dung trong thư này cũng không phải tính tình Vĩnh An Vương có thể viết ra. Sự ra khác thường tất có trá, nói không chừng chính là đang thăm dò Thẩm đại nhân đây. Suy đoán như thế cũng không phải không có lý, Lý Tung trầm tư chốc lát nham hiểm nói. Thôi, trước hết theo lời Thẩm ái khanh đi làm đi. Vừa nói vừa nhớ tới cái gì đến, hỏi, thương thế của Diệp Bạc như thế nào rồi? Thái y luôn ở bên cạnh trông chừng, đã không còn gì đáng ngại. Thôi Hy trả lời, hôm nay thần đến xem, hắn còn muốn đến bái kiến bệ hạ. Nhưng thương thế của hắn chưa lành, Thái y không đồng ý, bảo hắn yên tâm dưỡng thương đi. Lý Tung nói, hắn cứu trẫm một mạng, thương tổn còn chưa tốt đã thay trẫm bày mưu tính kế, là một nhân tài, ngươi phái người tỉ mỉ chăm sóc. Đợi thương thế hắn tốt lên, liền cho hắn tới gặp trẫm. Thôi Hy khom người thưa vâng, Lý Tung liền liếc Thẩm Trọng Dư một cái, khoát tay nói. Thẩm ái khanh lui xuống trước đi, đợi hồi kinh lại đến phủ Vĩnh An Vương thăm dò ý tứ. Vâng, Thẩm Trọng Dư thấy thế, chỉ có thể nắm chặt lá thư lùi ra. Sau khi đưa thư đi, Lý Phượng Kỳ vẫn chưa hài lòng. Lý Tung liên hợp với Thẩm Trọng Dư muốn bẫy hắn, không chỉ một phong thư nhẹ nhàng đã có thể giải hận. Huống chi ngoại trừ kiếp này, còn có mối thù kiếp trước chưa báo. Đại công tử có suy nghĩ gì? Lý Phượng Kỳ một bên khuấy sữa ngựa chua trong nồi nhỏ một bên hỏi. Sữa ngựa chua này là Chu Liệt mua từ đội buôn trong kinh thành, đun sôi với sữa ngựa tươi, là có thể chế thành rượu sữa ngựa. Rượu sữa ngựa này là công thức từ Tây Hoàng bên kia truyền tới, không ít châu thành phương Bắc cũng học được. Nhưng trước kia Lý Phượng Kỳ chê vị sữa của nó quá nặng không đủ mãnh liệt cực ít khi uống. Lần này Chu Liệt bất ngờ mua được sữa ngựa chua, hắn nhớ tửu lượng của Diệp Vân Đình không tốt, rượu sữa ngựa này ngược lại là thích hợp cho y uống, liền sai người chuẩn bị tất cả dụng cụ tự mình làm ra rượu sữa ngựa cho y. Diệp Vân Đình chống cằm nhìn hắn cầm đũa khuấy nồi, chóp mũi người thấy mùi sữa nồng nàn, hơi nheo mắt lại nói. Thật ra ta đang nghĩ tin tức Lý Tung tính mạng hấp hối, là chỉ nói cho vương gia, hay là quan lại khác trong triều cũng biết. Y hít một hơi sữa thật dài, trong mắt lóe ra giảo hoạt đoán là vế trước. Lý Phượng Kỳ nghĩ giống y, hắn không dám trắng trợn tuyên bố, tin tức thám tử truyền về chỉ biết là Lý Tung bị trọng thương, cần phải về kinh trị liệu. Nhưng chênh lệch giữa trọng thương và tính mạng hấp hối là quá lớn. Nhưng nếu là Lý Tung trắng trợn tuyên bố tin tức tính mạng mình hấp hối, chỉ sợ sẽ có không ít triều thần sinh ra tâm tư với gã, chuyện này đối với Lý Tung mà nói cũng không phải chuyện tốt. Mục đích của gã, từ đầu đến cuối đều chỉ có hắn mà thôi. Vậy chúng ta liền giúp hắn một chút, Diệp Vân Đình nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia trung quân ái quốc biết bệ hạ tính mạng hấp hối tự nhiên là phải có biểu hiện, lấy đó thể hiện lòng trung thành. Tay Lý Phượng Kỳ khựng lại, ngước mắt nhìn thẳng y, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Hắn triệu Ngũ Canh đến phân phó một phen, liền tiếc nuối sách một tiếng. Tạ yêu quân chi yêu tận tâm tận lực nhưng đáng tiếc Lý Tung vẫn luôn không cảm kích ta. Chấm, Diệp Vân Đình đang chuyên tâm chờ rượu sữa ngựa, nghe vậy cô hết sức chia cho hắn một ánh mắt nói. Vương gia còn bị nhiều hơn, chờ Lý Tung hồi kinh không chỉ sẽ không cảm kích hắn, phỏng chừng còn hận không thể trực tiếp gửi yêu tạ ết tới vương phủ cho hả giận. Cách chương.